Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, khóc lên liền tốt. Luận ngón giọng, Dương Nhược Y là 206 ký túc xá trong 4 tỷ muội, việc nhân đức không nhường ai thứ nhất. Nhưng luận diễn kỹ, Dương Nhược Y liền thật chỉ có thể là ngoan ngoãn treo đuôi xe. Mà lại rất rõ ràng, cứ việc nữ hài nhi rất cố gắng, hôm nay nàng cũng không có cách nào tách ra đủ để cho người khác cho càng quan tâm kỹ càng quang. Mang, hôm nay hiện trường đóng phim, nhân vật chính, hẳn là bình thường không thế nào phát ra tiếng, cũng không thế nào làm náo động Đường Văn Phi. Cát, Lâm Thu Đồng, nét mặt của ngươi cùng động tác đừng quá mức phong phú. Hiện tại chủ yếu là muốn ngươi thể hiện ra một loại sợ hãi cùng bối rối. Còn không cần ngươi đi thấy chết không sờn. Thấy chết không sờn là đằng sau cảm xúc lúc bộc phát đợi biểu hiện. Còn cần một cái tích lũy quá trình, mà lại không nên đem kinh hãi biểu hiện thành hưng phấn. Cái thứ nhất ống kính, đạo diễn liền hô mấy lần ân, không có cách. Dương Nhược Y các nàng dù sao là lần đầu tiên quay phim. Vô luận là tẩu vị, vẫn là đối kịch bản thuyết minh lên, đều kém rất nhiều hỏa hầu. Dương Nhược Y bị đạo diễn nói mấy lần, cuối cùng đạo diễn còn quyết định làm trận đổi kịch bản. Để nàng đi theo Đường Văn Phi bên người, người cũng đừng có đi tới đi lui, không cần các ngươi đến thu dọn đồ đạc, ngươi đi theo Đường Văn Phi. Hai người các ngươi tỉ muội đều co lại đến giường một bên. Biểu hiện được hoang mang lo sợ dáng vẻ. Cái này ba cái nhân vật cũng rõ ràng có chủ thứ phân chia. Đầu tiên là Lâm Thu Đồng tỉ tỉ này hy sinh chính mình. Đại đa số ống kính đều đối nàng. Chụp nét mặt của nàng biến hóa. Sau đó là Đường Văn Phi. Đường Văn Phi vai trò là so Dương Nhược Y còn muốn lớn hơn một chút tỉ tỉ. Vì lẽ đó trang điểm lên, kỳ thật càng cao một chút Dương Nhược Y bị thợ trang điểm diệu thủ cải tạo về sau. Nhìn càng thêm ngây ngô non nớt, cân nhắc đến Đường Văn Phi diễn kỹ khá hơn một chút. Đạo diễn cũng là để nàng đóng vai nhị tỷ nhân vật. Đằng sau cũng là nàng kiên cường, mang theo muội muội đi tìm chúng ta bộ đội của mình, là tỷ tỷ báo thù. Buổi sáng Lâm Thu Đồng phần diễn chụp thật lâu. Nàng mặc dù thật thích diễn kịch, nhưng dù sao không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ là hôm qua cùng đám tiểu tỷ muội cùng một chỗ luyện nửa ngày thời gian, vẫn là rất dễ dàng xuất hiện dùng sức quá mạnh tình huống. Mà lại cái này dùng sức quá mạnh có đôi khi vẫn là mặt chữ ý tứ. Tỷ như nàng đang biểu diễn nhân vật tại quỷ tử binh sĩ ma chảo xuống ra sức giãy giụa, liền không cẩn thận khiến cho sức lực một cước đá lên đến, đá vào đóng vai quỷ tử binh sĩ hạ thân bên trên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Thu Đồng là bị bốn đại hán đè ngã tại trên giường, chính cánh tay giãy giụa, chỗ nào nhìn thấy mình ra chân vị trí, thẳng đến đá ra ngoài. Đối phương kêu thảm một tiếng, Lâm Thu Đồng mới ý thức tới không đúng. Nàng một mặt áy náy vội vàng xin lỗi, còn bồi tiếp ngồi xổm xuống. Thế nhưng là cái kia Hoành Phiêu diễn viên tạm thời nói không ra lời, chỉ có thể là cười khổ cùng với nàng khoát tay áo. T, Lâm Thu Đồng thấy không rõ ràng. Bành Học Viễn ở đây vừa nhìn đến thế nhưng là rõ ràng. Lúc đầu hắn còn có chút đau lòng Thu Đồng tỉ tỉ. Bây giờ nhìn lấy cái kia diễn viên ôm bụng ngồi xổm ở nơi đó dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy dưới háng lành lạnh. Cái này là học qua à? May mắn, một lát sau, diễn viên mình chậm lại. Hắn cũng là kiên cường, không có truy cứu người ta tiểu cô nương trách nhiệm. Tuồng vui này mới lấy tiếp tục vỗ xuống. Buổi chiều, rốt cục đi tới Đường Văn Phi biểu diễn thời khắc. Hiện trường bối cảnh cùng buổi sáng cũng không giống nhau. Bọn hắn chuyển đến một cái khác sân bãi. Đoàn làm phim trực tiếp trống rỗng dựng ra một nửa hầm. Dạng này Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi có thể chen trong hầm ngầm mặt. Mà đoàn làm phim cũng có thể thời gian thực đập tới phản ứng của các nàng cùng biểu lộ. Bất quá, lúc này, kịch bản cũng không phải ăn khớp. Thật giống như kịch bản đã nói chính là các nàng trốn trong hầm ngầm. Nghe được hầm phía trên đại tỷ bị lăng nhục, tổn thương thanh âm, trong lòng bi phẫn, dày vò. Thế nhưng là, Lâm Thu Đồng muốn chụp, buổi sáng đã chụp xong. Các nàng buổi chiều thì là muốn trực tiếp tới, trống rỗng tưởng tượng cái kia đoạn kịch bản. Lúc này, luyện qua cùng chưa từng luyện, liền thể hiện ra khác nhau đến. Tại Dương Nhược Y còn tại cái kia không biết làm sao. Ôm mật chặt Đường Văn Phi thời điểm, Đường Văn Phi đã ngẩng đầu nhìn về phía hầm phía trên. Giống như phía trên có cái gì đồng dạng, nàng biểu hiện trên mặt biến hóa. Tuyệt vọng con mắt vậy mà dì rào bắt đầu rơi lên nước mắt. Cát, đạo diễn hô ngừng, Điền Quý Thành đi tới. Hắn đầu tiên là thật sâu nhìn Đường Văn Phi liếc mắt. Cứ việc nữ sinh này hiện tại trang điểm, dung mạo tiều tụy, nhìn không ra bình thường dung mạo. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy dị thường kinh diễm. Đường Văn Phi mới vừa nói rơi nước mắt liền rơi nước. Mắt năng lực này quả thực là kinh diễm đến hắn. Đáng tiếc là, cái này ống kính không thể dùng. Bởi vì Dương Nhược Y không có diễn đúng chỗ. Dương Nhược Y, ngươi không thể chỉ riêng ngồi ở chỗ đó. Ngươi ánh mắt cũng phải động. Điền Quý Thành rất không nỡ vừa rồi ống kính. Muốn đổi làm khác diễn viên. Hắn đều muốn tức hổn hển mắng lên. Nhưng Dương Nhược Y không thể mắng. Chửi không được a. Cũng không phải nói Điền Quý Thành e ngại Dương Nhược Y bối cảnh. Hắn không sợ Dương Hàm, chỉ có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, không có thể tổn thương hòa khí, mà lại chủ yếu vẫn là người ta tiểu cô nương là ngươi vừa dỗ vừa lừa vượt qua tới quay hí. Người ta còn rất nghiêm túc cho ngươi quay phim, ngươi còn mắng người ta, đạo nghĩa trên liền có chút không thể nào nói nổi. Điền Quý Thành rất kiên nhẫn dạy Dương Nhược Y, coi như đằng sau ân rất nhiều về. Hắn cũng là một bộ ta không tức giận, ta không lấy bộ dáng gấp gáp. Ai ra, Điền Đạo nếu là bình thường cũng tốt như vậy tính tình. Ta nhất định cảm động đến rơi nước mắt, nhất định vì hắn xông pha khói lửa. Làm sao chụp đều được, vây xem mấy cái diễn viên chính còn ở bên cạnh mở lên trò đùa. Nhưng vui vẻ đều là thuộc về người khác, nhiều lần không có diễn tốt, làm trễ nải người ta đạo diễn tiến độ, cũng lãng phí Phi Phi diễn rất khá ống kính. Dương Nhược Y chính mình mới biết mình nội tâm có bao nhiêu dày vò. Cát, cảm xúc còn chưa đủ, sợ hãi muốn biểu hiện được càng thêm tự nhiên. Lần nữa nghe được đạo diễn đại thúc hô ngừng thời điểm, Dương Nhược Y rốt cục khống chế không nổi mình. Phảng phất giờ phút này đáy lòng góp nhặt sốt ruột, khổ sở, mê mang, cùng đối thất vọng của mình. Nữ hài nhi cái mũi chua chua, nước mắt liền khống chế không nổi tuột xuống, y y khóc. Bên sân Dư Tiểu Thất cùng Lâm Thu Đồng ngay lập tức phát hiện. Các nàng sốt ruột đứng dậy, nhưng trở ngại studio quy củ, các nàng còn không thể trực tiếp tiến lên an ủi Dương Nhược Y. Đường Văn Phi ngược lại là đưa tay tới, nắm cả tiểu đồng bọn, khe khẽ vỗ nàng an ủi. Y, không có việc gì, ngươi không nên gấp gáp. Dương Nhược Y nhưng thật ra là rất mạnh hơn. Nàng cho dù là khóc, cũng không giống nữ hài tử khác như thế khóc sướt mướt. Muốn chết muốn sống, lúc này khóc, chẳng qua là nàng quá khó chịu. Căn bản khống chế không nổi viên kia một viên rơi ra ngoài nước mắt. Ta không sao, chúng ta tiếp tục chụp. Nữ hài nhi nghiêng đầu qua, miệng mím thật chặt, nghĩ phải cố gắng để cho mình nhịn xuống nước mắt. Nhưng trước đó khóc lên tương đối khó khăn, muốn nhịn xuống lại nói dễ như vậy sao? Huống chi nàng bây giờ còn chưa giải quyết mình trước mắt gặp phải khốn cảnh. Trong lòng vẫn là một mảnh mê mang. Đổi mới nhất nhanh máy tính bưng. Bất quá, Lúc này đạo diễn Điền Quý Thành lại là khuôn mặt vui vẻ. Khóc, không quan hệ, cứ như vậy, khóc có thể để cho nét mặt của ngươi càng thêm tự nhiên. Bảo trì lại, chính là muốn dạng này khóc, ngươi ở trong lòng muốn để ngươi ủy khuất chuyện. Chúng ta tranh thủ thời gian lại đến một lần. Lần thứ nhất Điền Quý Thành còn không tính rất hài lòng. Hắn nhìn kỹ một chút ống kính, phát giác còn cần một động tác. Đường Văn Phi, ngươi che miệng của nàng, giống như lo lắng muội muội sẽ khóc thành tiếng đồng dạng. Gắt gao ôm lấy nàng, lần nữa khai mạc, Dương Nhược Y nước mắt chưa khô, con mắt cũng hồng hồng, nước mắt vẫn là thuốc nhỏ mắt kích thích đi ra. Nhưng lần này Điền Quý Thành hài lòng gật gật đầu. Ok, lần này quá, cái này ống kính chụp rất tốt. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi, các ngươi biểu hiện được rất tuyệt. Rốt cục đạt được đạo diễn khen ngợi, mặc dù đối biểu hiện của mình vẫn là rất không hài lòng. Nhưng Dương Nhược Y cuối cùng là hơi thở dài một hơi. Nước mắt như mưa đến gương mặt xinh đẹp rốt cục mang tới một chút ngượng ngùng vui vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.